Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả: Bad Boy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 373, chương 375, sau cùng chi chiến 2. Hōjuki mang Jesu đâu? Để hắn cút ra đây. Uchiha Madara cười lạnh nói. Đối với ba cái chữ nhỏ bối phận, hắn còn không có để ở trong mắt. Đại thúc, Kimimaro cười, nói, muốn thấy chúng ta Mizukage, liền muốn trước qua chúng ta cửa này. Chúng ta thế nhưng là Hōjuki tiểu đội thành viên. Hắn cũng biết ban rất cường hãn, cho nên ngay từ đầu ba người liền định liên thủ đối địch. Lẽ nào lại như vậy? Uchiha Madara thốt nhiên đại nộ. Hắn vạn vạn không nghĩ đến Hōjuki mang Jesu thế mà để ba cái tiểu quỷ tới đối phó hắn. Đi chết đi tiểu quỷ. Uchiha Madara trong cơn tức giận lập tức dùng ra thiên hàng vẫn thạch một chiêu này. Hắn thật sự là lười nhác theo ba người mài thời gian. Đến, Kimimaro mắt phải hiện lên một trận quang mang kỳ lạ. Cái gì? Uchiha Madara nhịn xuống không giật nảy cả mình. Raigen triệu hoán đi ra hai khối vẫn thạch thế mà nhanh chóng muốn ngoài vũ trụ bay đi. Cái này sao có thể? Không có cái gì không có khả năng. Kimimaro cười nhạt một tiếng. Lộ ra cái kia mắt phải. Tà nhãn lực tại phía xa Raigen phía trên. Lục sắc quang mang. Uchiha Madara triệt để mờ mịt. Lấy hắn kiến thức rộng rãi, vẫn không có nhận ra con mắt này là cái gì đồ vật. Lại có thể triệt tiêu Raigen mang đến nhẫn thuật. Hōjuki mang Jesu cái này hỗn đản đến tột cùng đang giở trò quỷ gì. Obito chỉ cảm thấy một trận mê muội. Mở mắt lần nữa thời điểm, thình lình phát hiện Hōjuki mang Jesu đứng ở trước mặt mình. Jin, hắn ý niệm đầu tiên cũng là tìm Nohara Lâm. Rất lợi hại đáng tiếc xung quanh trống rỗng. Không có Jin thân ảnh. Vì phong ấn Obito hoạt động, Uchiha Madara dùng tóc làm thiên bản đâm trúng Obito huyệt đạo. Lại dùng âm dương độn hắc băng trói buộc hắn tứ chi. Dưới mắt Obito trừ hai tay có thể kết miễn cưỡng kết ấn. Theo một tên phế nhân cũng kém không nhiều. Xem ra ngươi rất lợi hại chú ý tiểu cô nương kia. Hōjuki mang Jesu cười mỉm nói. Cút ngay. Obito giận dữ mắng mỏ một tiếng. Dãy giụa lấy muốn bỏ lại qua. Nhưng trừ hai tay bên ngoài, cả thân thể căn bản là không động đậy. Ngươi cảm thấy ban phục sinh về sau sẽ bỏ qua Jin sao? Hōjuki mang Jesu cười hì hì hỏi. Đối với Obito loại này trung nhị ung thư thời kỳ cuối loại hình, hắn chỉ có thể dùng khác phương pháp. Người nói cái gì? Obito đỏ thẫm hai mắt. Nếu không có chakra bị chế trụ, hắn đã sớm một cái đại chiêu dùng ra qua. Uchiha Madara đa mưu túc trí nói không giữ lời. Người thế mà lại tin tưởng hắn. Nhưng thật làm cho người có chút giật mình. Hōjuki mang Jesu tiếp tục mê hoặc. Hắn không thể tin. Người có thể tin sao? Đều không phải là cái gì tốt đồ, vật. Obito hung dữ nói. Hắn chợt phát hiện chính mình xem thường Hōjuki mang Jesu. Người này mới là lớn nhất đại âm mưu nhà. Hōjuki mang Jesu có chút yên lặng. Vô luận là Obito cũng tốt ban cũng được. Bọn họ đều là có lý tưởng có truy cầu ninja. Tuy nhiên hai người truy cầu có chút kỳ hoa. Nhưng vô luận như thế nào, hai người đều không phải là cái gì ác nhân. Chẳng qua là lý niệm bất đồng a. Obito, kỳ thực cứu vãn Nohara Lâm cũng chưa chắc nhất định phải hướng Uchiha Madara cúi đầu. Chúng ta có thể chế trụ hắn, để sử dụng sau này huyễn thuật để hắn giải trừ ế thổ chuyển sinh. Chế trụ hắn. Uchiha Obito nhịn không được cười. Nếu như có thể chế trụ hắn, hắn đã sớm động thủ. Xin đến phiên Hōjuki mang Jesu đến đây thuyết giáo. Uchiha Madara tuyệt đối là Obito gặp được lớn nhất ương ngạnh đối thủ. Không có cái thứ hai. Cho dù là Obito cấy ghép Raigen thu hoạch được lục đạo chi lực, nhưng ở Uchiha Madara trước mặt vẫn không chịu nổi một kích. Quên đi. Người đấu không lại hắn. Obito nhẹ nhàng lắc đầu. Chưa hẳn đi. Hōjuki mang Jesu nhẹ nhàng cười. Dưới mắt trên tay hắn thẻ đánh bạc đã không kém gì Uchiha Madara. Như vậy đi. Hojuki Mangesu bỗng nhiên nói, ta giúp Nohara Lâm giải thoát uế thổ chuyển sinh trói buộc. Người đem Mangekyo Sharingan dâng ra đến như thế nào? Hắn đối Obito con mắt cũng là nhất định. Phải được, con mắt ta. Uchiha Obito sững sờ một chút. Tên này có phải hay không có chút ngốc? Rõ ràng có Raigan cũng đừng. Ngược lại muốn hắn Mangekyo Sharingan. Nhưng thật có chút khó tin. Suy nghĩ kỹ một chút. Obito gật gật đầu. Tốt, nếu như ngươi có thể làm cho Jin thoát khỏi trói buộc. Ta liền đem con mắt tặng cho ngươi. Uchiha Obito con mắt ngay tại dị không gian bên trong. Trừ hắn ai cũng lấy không được. Đây cũng là Hắc Zetsu không có lấy đến Raigan nguyên nhân. Một lời đã định. Hojuki Mangesu gật gật đầu. Hắn sở dĩ chấp nhất tại Obito Mangekyo. Đó là nhìn chúng Obito thần kỳ không gian năng lực. Có thể bỗng dưng sáng tạo một cái không gian. Này hoàn toàn cũng là thần tồn tại. So sánh với nhau, Raigan tuy nhiên nghiêu bài. Nhưng cũng không có Obito con mắt dùng tốt. Có cái không gian này, Hojuki Mangesu hoàn toàn nắm giữ một cái độc lập vương quốc. Lại nói, hắn đã có Shisui con mắt. Nếu như khi lấy được Obito con mắt, này liền có thể dung hợp trở thành một đôi tân vĩnh hằng Mangekyo Sharingan. Tuy nhiên chưa hẳn có thể mở Raigan, nhưng là đối phó lúc bình thường cũng liền không sai biệt lắm. Rất tốt, vậy chúng ta đi. Hojuki Mangesu duỗi tay nắm lấy Uchiha Obito. Hai thân thể người nhoáng một cái. Lần nữa biến mất tại nguyên chỗ. Tiếng ầm ầm vang. Khắp nơi truyền đến một trận run rẩy. Uchiha Madara Đại Susanoo theo Tuyền Mỹ Đại Susanoo tiến hành một trận liều chết quyết chiến. Tuyền Mỹ cuối cùng vẫn là tuổi còn rất trẻ. Vô luận là đối Susanoo quen thuộc cùng chiến đấu kinh nghiệm cũng theo Uchiha Itachi khác rất xa. Nếu không có Kimimaro cùng Kidomaru hiệp trợ, nàng đã sớm địch không được ban. Kimimaro chỉ có một cái chuyển sinh nhãn không phát huy ra hoàn toàn có thể lực. Kidomaru tiên thuật cũng là một cái cao mô phỏng phiên bản. Cho nên cũng không thể đối Uchiha Madara có cái gì thực chất tính thương tổn. Bất quá hai người phối hợp Tuyền Mỹ đối chiến Uchiha Madara vẫn là dư xài. Chuyển sinh nhãn cao đẳng huyết kế tăng thêm Kidomaru vô hạn tiên thuật chakra. Cho Uchiha Madara mang đến không ít phiền phức. Cái này, Obito giật mình nhìn lấy đây hết thảy. Hojuki Mangesu thủ hạ lại có thể theo ban đánh cái ngang tay. Thậm chí xin hơi chiếm thượng phong. Nếu như bọn họ lại thêm vào lời nói. Không thể nói được xin thật có thể phong ấn Uchiha Madara. Hiện tại Uchiha Madara là uế thổ chuyển sinh. Ủng có vô hạn chakra cùng bất tử chi thân. Công kích thân thể của hắn không có bất kỳ cái gì tác dụng. Muốn đối linh hồn hắn triển khai tinh thần công kích. Hojuki Mangesu trầm giọng nói. Lời mặc dù là như thế nói. Nhưng là, Tuyền Mỹ cười khổ một tiếng. Mangekyo Sharingan huyễn thuật đối ban vô hiệu. Mà lại bọn họ cũng sẽ không cao đẳng phong ấn thuật. Ta tới đi. Obito lập tức nhảy ra. Hai tay nhanh chóng kết ấn. Có được lục đạo chi lực cùng Raigan trên tay hắn mạnh nhất phong ấn thuật chính là địa bạo thiên. Tinh, nhưng là sử dụng địa bạo thiên tinh thuật nhất định phải chuẩn bị một đoạn thời gian. Hojuki Mangesu, ta phải cần một khoảng thời gian đến chuẩn bị thuật này. Trong khoảng thời gian này, liền van các ngươi, Obito trầm giọng nói. Không có vấn đề, Hojuki Mangesu gật gật đầu. Thân thể nhoáng một cái triệu hồi ra một đầu cực đại thủy long. Thủy độn, nước cự nhân chi thuật. Đây chính là tiên thuật bản thủy hóa thuật. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.